Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vũ A Bình cháu tôi. Từ Đồ Tự Nhiên vừa mới vào phòng thì nhìn thấy có một bóng người vọt đến, quỳ gối trước mặt cô khóc lóc. Phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn đá văng người ra, nhưng nhìn kỹ người quỳ gối đã một lão nhân hơn 70 tuổi, chân vừa nâng lên thì không biết phải làm sao. Không phải vì là bộ dáng đáng thương của lão nhân này mà cô không đá, mà là vì cô sợ một cước đá ra, lão nhân này không chịu nổi mà là bị thương, khiến cô bồi thường tiền thuốc men sẽ không tốt. Tiền cô khổ sở kiếm được, làm sao có thể lãng phí như vậy được chứ? Này, bà mau đứng lên đi. Bà không đứng lên làm sao tôi đi được đây hả? Trời ạ, cô tuyệt đối không thừa nhận rằng mình sợ nhất là mấy người già đâu. Từ Đồ Tự Nhiên có một chút bất đắc dĩ mà trợn trừng mắt. Từ Đồ luật sư, cô đừng đi mà. À Bình nhà tôi đang chờ cô cứu mạng đó. Cô nhất định phải giúp nó nhé. Bà chỉ có một đứa cháu trai, bà không thể để cho nó đi ngồi tù được. Rốt cuộc là làm sao lại thế này chứ? Bà mau đứng lên rồi nói trước đi. Không nói sao mà cô biết được chuyện gì đã xảy ra? Cô cũng đâu phải là thần, cái gì cũng biết chứ. Chuyện là như thế này. Lão bà nói hơn một giờ, Từ Đồ Tự Nhiên cuối cùng cũng hiểu đại khái. À Bình kia là cháu trai duy nhất của lão bà này. Tên đầy đủ là Triệu Bình, cha mẹ đã chết sớm, từ nhỏ đã ở cùng bà nội. Cũng chỉ lão đạo bà ngồi đối diện với Từ Đồ cô đây, nương tựa lẫn nhau cho đến tận bây giờ. A Bình có tiên phú hồi họa, chỉ cần xem qua bức tranh nào là có thể nhớ và hạo y chang, hơn nữa còn giống hệt như đúc. Nhưng vì thiên phú này, hắn bị đám người theo dõi. Bọn họ tìm được A Bình, bảo hắn làm bức tranh giả. Vừa mới bắt đầu A Bình không muốn, nhưng đúng lúc bà nội cùng nhau nương tựa đột nhiên sinh bệnh, bởi vì cần tiền chữa bệnh gấp. Nhưng bình thường A Bình dựa vào tiền làm việc lặt vặt và tiền trợ cấp của chính phủ, hai tổ tôn mới có thể sống được. Bây giờ bảo đảm nhiều tiền ra thì hắn biết đào ở đâu. Lúc này bọn hàng giả phải nói với A Bình rằng bọn hắn có thể cho hắn tiền. A Bình rơi vào đường cùng, chỉ có thể đồng ý. Về sau khi bà nội hết bệnh rồi, nhưng A Đình đã bị hãm sâu. Chuyện chỉ cần tạo ra một bức tranh đã kiếm được nhiều tiền, làm cho A Bình trầm luân, rồi sau đó từ từ bước vào con đường phạm tội, không thể tự kiềm chế. A Bình bắt đầu bắt chước học lại người tranh của người khác, nhưng bắt chước vẫn là bắt chước, tuy rằng rất giống nhưng vẫn có sự khác biệt, cho nên để tiêu thụ trên thị trường cũng không tốt lắm. Cho nên bọn làm đồ già đã nghĩ ra một cách để cho A Bình bắt chước phong cách của mấy họa sĩ nổi tiếng, vì cho tới nay rất ít người già được. Nhưng cái gọi là đi đêm nhiều ngày có ngày gặp ma. 2 tháng trước, A Bình vẽ hơn 10 bức tranh. Tuy rằng A Bình có cực lực bắt chước phong cách của tác giả, vẫn có một chút bất đồng. Vốn là không có chuyện gì lớn, bởi vì phần lớn A Bình bắt chước đều là họa sĩ hơi có danh tiếng, có điều đều đã chết rồi. A Bình vênh váo bắt chước một bức tranh, Vô Thanh Thiên Sứ họa. Vô Thanh Thiên Sứ có thể nói là một kỳ nhân trong giới hội họa hiện nay. Người không thích vẽ tranh không ai biết tới Vô Thanh Thiên Sứ, cơ hồ không ai không thích tranh của tên này. Những người yêu tranh sở hữu được một bức tranh của tên này đều xem như là một vinh dự. Nhưng cho dù tên này là một họa sĩ nổi danh, nhưng cũng không ai biết bộ dạng của hắn như thế nào. Tranh của hắn đều được gửi qua đường bưu điện đến chỗ triển lãm tranh gửi bán, tiền đặt cược sẽ chuyển đến tài khoản của hắn, cho nên ngay cả người phụ trách chỗ triển lãm tranh cũng không biết bộ dạng của hắn như thế nào. Chỉ biết hắn có một cái tên rất là êm tai, Bạch Nhược Hiên. Bạch Nhược Hiên sở dĩ được gọi là Vô Thanh Thiên Sứ cũng là có nguyên nhân của nó. Đó chính là bức tranh đầu tiên của hắn, hình ảnh của một thiên sứ được bao bọc cả người bởi đôi cánh như tuyết, gương mặt thanh thuần đến mức mơ hồ, miệng nhỏ hơi mở ra, bộ dáng như muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói được, thực là sinh động, thực là hình tượng. Nhìn bức tranh đó thôi, mọi người đều cảm nhận được đại khái nỗi thống khổ không chịu nổi, nhưng lúc nhìn vào đôi mắt của thiên sứ thì cái loại thống khổ đó đột nhiên biến mất. Trong mắt thiên sứ có một loại ánh sáng thanh thuần, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy hy vọng, giống như được kéo ra khỏi bóng đêm. Từ đó, họa sĩ thần bí này được tên là Vô Thanh Thiên Sứ. Lúc bức họa này được coi là một kỳ tích trong giới hội họa nổi tiếng một thời. Những người thuộc nhiều quốc gia khác nhau đều tung ra rất nhiều thủ đoạn để cướp nó. Nhưng một bức họa đột nhiên không cánh mà bay, bây giờ đã trở thành nỗi tiếc nuối của những người yêu tranh. Chuyện này Từ Đồ Tự Nhiên biết rõ, bởi vì truyền nhân thứ 22 của Diệu Thủ Không, Diệu Thủ Thu đã nói cho cô biết. Mà lúc bức tranh này xuất hiện, vừa đúng lúc là sinh nhật của Từ Đồ Tự Nhiên, cho nên Diệu Thu Thu thuận tay lấy làm quà sinh nhật cho Từ Đồ Tự Nhiên, mà bức tranh này còn nằm ở dưới tầng hầm của Từ Đồ gia. Trở lại chuyện chính, tóm lại chính là A Bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net